Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 528, chương 529. Một đám nữ nhân chơi mạt chược. Không được, ngươi khẳng định vẫn chưa nói xong. Nói nhanh một chút, Phiêu Phiêu nhất định là cùng Tiểu Tuyết học cái xấu. Diệp Tâm Trần khóc không ra nước mắt a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, ngươi nói cái gì đó a? Cảm giác hai nữ trong tay lực đạo bắt đầu tăng lớn. Diệp Tâm Trần nhanh chóng bụm mặt nói, đem một cái ăn mày, nếm thử ăn xin cảm giác, đi một chuyến Thanh Lâu, đem Thanh Lâu sở hữu cô nương cũng gọi tới đây bồi ta, đi ăn một lần cơm chùa. Chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần nói vậy vài câu thời điểm, nội tâm tràn ngập tàn niệm. Hắn cũng không biết năm đó tại sao mình như vậy não tàn. Năm đó chính mình cao cao tại thượng, từ trước đến nay cũng không có thể nghiệm hơn người giữa cảm tình. Hắn liền là muốn thể nghiệm một cái những cảm giác này. Thế nhưng mà mỗi lần chính mình hạ phàm muốn thể nghiệm thời điểm, đều là thất bại chấm dứt, ăn xin biến thành cướp bóc, đi ăn cơm chùa. Diệp Tâm Trần nhớ rõ năm đó không có chuyển thế thời điểm, chính mình mười phần kiêu ngạo chạy đến nhân gia màn thầu phố, cướp được một cái bánh bao liền ăn. Ban đầu cho rằng chủ tiệm phẫn nộ muốn đánh chính mình, thế nhưng mà nhân gia lại lấy yêu mến đầu óc tối dạ nhi đồng ánh mắt nhìn xem chính mình. Diệp Tâm Trần đều hoài nghi chính mình có chút ngược đãi nghiêng về phần đi Thanh Lâu, đem Thanh Lâu sở hữu cô nương kêu đến bồi bạn chính mình. Đó là tự mình nghĩ nhiều, bởi vì năm đó không biết tiền là vật gì chính mình. Đứng ở Thanh Lâu cũng không có ai để ý tới chính mình. Ngươi còn muốn đi Thanh Lâu? Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu nhất trí giận dữ, đồng thời hai tay dùng sức. Diệp Tâm Trần tiếng kêu thảm thiết truyền ra thật xa. Ăn cơm chùa. Diệp Tâm Trần trải qua, liền là năm đó ăn bánh bao không có đưa tiền, vậy cũng là ăn cơm chùa. Thế nhưng phía dưới ăn mày, kim bảng đề danh thần mã, Diệp Tâm Trần một chút cũng không có ở hồ. Hắn muốn càng nhiều chính là Thanh Lâu, bất quá thấy được bên cạnh mình nữ nhân muốn ăn thịt người ánh mắt. Diệp Tâm Trần lập tức sợ, bọn tỉ muội. Bởi vì cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, tỉ muội chúng ta chung cũng cần một cái nhân vật dẫn đầu. Ta cùng Tiểu Tuyết tỉ tỉ thương lượng, chỉ cần ai tiên sinh ra cái thứ nhất hài tử, ai chính là chúng ta đại tỉ đại, vẫn là Liễu Phiêu Phiêu hảo. Lập tức cho Diệp Tâm Trần nói sang chuyện khác. Diệp Tâm Trần đối Liễu Phiêu Phiêu đầu hướng một cái cảm kích ánh mắt. Liễu Phiêu Phiêu nét mặt tươi cười như hoa. Đại tỷ đại sự tình, các ngươi chơi đi, ta đi về nghỉ chưa? Băng Dao đầu tiên là đánh ngáp một cái, sau đó trực tiếp rời đi. Cái kia ta cũng không tham dự. Tố Thanh ca cũng cùng đi theo. Hoa Tư Nhị các loại nữ nhân rất nhanh cũng tìm cái khác các loại lý do rời đi. Chỉ còn lại Liễu Phiêu Phiêu cùng Thánh Tuyết Tiên. Tướng công đêm nay đi nhân ra cái này bên đi. Liễu Phiêu Phiêu chú ý dựa vào Diệp Tâm Trần, trước ngực cái kia hai nơi mềm mại địa phương, không ngừng tại Diệp Tâm Trần trên người cỏ a cỏ a. Diệp Tâm Trần toàn thân đều muốn xốp giòn. Liễu Phiêu Phiêu cái này một ngẩng đầu lên, Thánh Tuyết Tiên cũng không vui. Hai nữ nhân tranh đoạt lần nữa bắt đầu. Diệp Tâm Trần thừa dịp các nàng không chú ý thời điểm, nhanh chóng chạy đi. Tướng công, ngay tại Diệp Tâm Trần đi qua một căn phòng thời điểm, đột nhiên có người kêu lên. Diệp Tâm Trần xoay người lại, liền nhìn đến Băng Dao trốn ở trong phòng, đối diện lấy Diệp Tâm Trần vẫy tay. Diệp Tâm Trần đi vào phòng ở, Băng Dao nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Cái này thời điểm, Diệp Tâm Trần mới nhìn đến Băng Dao ăn mặc một thân mười phần gợi cảm sa y. Ban đầu mang theo băng lãnh khí chất nàng, bây giờ nhìn lại càng giống chính là một cái hại nước hại dân yêu tinh. Tướng công, hảo hảo thương tiếc nhân ra đi. Băng Dao một cửa cửa, liền bổ nhào vào Diệp Tâm Trần trên người. Diệp Tâm Trần đương nhiên sẽ không khách khí. Rất nhanh, tại Diệp Tâm Trần cường đại sức chiến đấu hạ, Băng Dao triệt để đầu hàng, theo Băng Dao chỗ đó rời đi. Diệp Tâm Trần vừa vặn trở lại tẩm cung, liền nhìn đến trên giường mình ngồi lên một người. Tố Thanh Ca thân thể đã bị 12 chỉ cánh chim cho che lại. Thấy được Diệp Tâm Trần đi vào thời điểm, 12 chỉ thánh khiết cánh chim chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong hoàn mỹ thân thể, không đến mảnh vải, thiên sứ chính là thánh khiết. Thế nhưng mà tại thời khắc này, Tố Thanh Ca trên người tràn ngập dụ người phạm tội xuân quang. Tố Thanh Ca sắc mặt vẫn là hết sức thẹn thùng, nàng tuy rằng cùng Diệp Tâm Trần đã không biết triền miên bao nhiêu lần. Thế nhưng lần này nàng mới là nhất dũng cảm. Có lẽ tại Thánh Tuyết Tiên dưới sự kích thích, trước đây không có cảm giác. Thế nhưng hiện tại nàng rõ ràng cảm giác được. Bản thân tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, thủy chung có một loại bị áp một đầu cảm giác. Thậm chí nhiều khi, nàng cũng không dám nhìn thẳng Thánh Tuyết Tiên đôi mắt. Tố Thanh Ca đều như vậy. Còn chờ cái gì? Diệp Tâm Trần không nói hai lời, đem vừa vặn mặc vào không có bao lâu y phục lần nữa cởi. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến mê người tiếng rên rỉ. Bất quá thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sát phong cảnh đối thoại. Thanh Ca, người đem người bên trái cánh thu một cái. Ta không tiện, ân, chấm ngoặc kép. Thanh Ca, người không muốn đem cánh ngăn trở thân thể. Chấm ngoặc kép, ân. Ta đây đem cánh thu lại, không muốn, như vậy cảm giác rất tốt. Chấm ngoặc kép, sau này đoạn này thời gian, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình có vẻ như đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Bên cạnh mình nữ nhân, biết dùng các loại biện pháp lấy lòng chính mình, coi như mình đã từng yêu cầu tư thế. Các nàng thẹn thùng không dám làm. Hiện tại cũng do dự dự vì Diệp Tâm Trần giải tỏa càng nhiều tư thế. Một đêm điên cuồng lúc sau, Diệp Tâm Trần vẫn còn ở trần như nhộng nằm ở trên giường. Bên cạnh Tố Thanh Ca cùng Liễu Phiêu Phiêu ngủ thơm ngọt. Rất nhanh, đại cửa bị đẩy ra. Diệp Liên giống như thường ngày, cho Diệp Tâm Trần mang đến rửa mặt, còn muốn hầu hạ Diệp Tâm Trần mặc quần áo. Thấy được Diệp Tâm Trần cường tráng thân thể, Diệp Liên tuy rằng xem qua rất nhiều lần, thế nhưng nàng vẫn là nhịn không được thẹn thùng. Công tử, cần rửa mặt một cái. Diệp Liên cẩn thận từng ly từng tí nói. Lần này Diệp Tâm Trần không hề động, ánh mắt trực câu câu nhìn xem Diệp Liên. Diệp Liên sắc mặt đỏ lên. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng. Lập tức đem Diệp Liên kéo đến trên giường. Đoạn này hạnh phúc thời gian, Diệp Tâm Trần đột nhiên đủ cảm kích Liễu Phiêu Phiêu. Đừng nhìn Liễu Phiêu Phiêu có vẻ như cùng Thánh Tuyết Tiên đấu tương đối lợi hại. Kỳ thật Liễu Phiêu Phiêu đều là rõ ràng. Thánh Tuyết Tiên trên người loại kia quân lâm thiên hạ khí chất, nhưng rất nhiều nữ nhân đều không thoải mái. Thế nhưng có Liễu Phiêu Phiêu ở một bên nhìn như càn quấy, lại làm cho chúng nữ cảm thấy Thánh Tuyết Tiên cùng các nàng kéo gần rất nhiều. Diệp Tâm Trần vùi đầu khổ đọc tứ thư ngũ kinh. Hắn chuẩn bị muốn đi nhân gian tham gia loài thi. Kỳ thật nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể dùng thần thức lập tức đem sở hữu nội dung đều ghi nhớ. Thế nhưng mà năm đó chính mình liền là bởi vì không có cái gì tính khiêu chiến. Cho nên tại lập xuống này đầu cửa khẩu thời điểm, nằm xác định không để cho mình sử dụng bất kỳ pháp thuật. Thần thức, muốn hoàn toàn nhận thức chút thật từng chữ đi cóng. Đi đọc, năm đó Diệp Tâm Trần thiết lập cái này cửa khẩu thời điểm. Tràn đầy vui vẻ. Thế nhưng hiện tại Diệp Tâm Trần quả thật đều muốn đem bản thân cho bóp chết. Cũng không biết năm đó chính mình nổi điên làm gì. Không muốn não đánh thiết lập những cái này nhàm chán đồ vật. Diệp Tâm Trần vùi đầu khổ đọc tứ thư ngũ kinh, mà một bên chúng nữ bắt đầu một bàn tụ cùng một chỗ chơi mạt chược. Nhân số không đủ bắt đầu chơi đánh bài, toàn bộ đại điện đều là chúng nữ ồn ào vui cười thanh âm, nhìn như rất là hài hòa. Thế nhưng mà các nàng ở chỗ này ồn ào, Diệp Tâm Trần căn bản đọc không xuống, thậm chí cũng không có tâm tư học thuộc lòng. Diệp Tâm Trần lắc đầu, cầm lấy chính mình sách vở, rời đi đại điện, chuẩn bị tìm một chỗ, một lần nữa học thuộc lòng. Diệp Tâm Trần thế nhưng mà chọn xong muốn thi nhân gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.